Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, kế hoạch. Lần này đi Thượng Chân Tông, lộ trình xa xôi, cho dù là chúng ta toàn lực ứng phó cũng cần mấy năm thời gian. Mà Kim Đình thế lực cắm rễ ở Bắc, vực các ngõ ngách. Chúng ta còn muốn dọc đường Kim Đình hai đảo đề phòng sâu nghiêm chiến tuyến. Càng là khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Hoang Nguyên bên trên, Phong Quân Tử chậm rãi mà nói. Nếu muốn bình an trải qua, chúng ta nên có nhiều mặt chuẩn bị. Hắn đưa tay hướng phía Đô Thiên Huyền một ngón tay chỉ. Nói, Thiên Huyền đạo hữu như ý tức thổ chướng có ẩn nấp tàng hình diệu dụng. Coi là một cánh tay đắc lực, Trác Tiên Tử linh quang đại thân pháp, có thể tại nguy cơ thời điểm đoạt được một chút hy vọng sống, để cho chúng ta bảo toàn tính mệnh. Mà Phong Mỗ biết rõ Bắc vực địa hình, đối với trận pháp cũng coi như tinh thông, có thể xem như chỉ đường người. Tôn Hằng quét mắt Trác Trinh, lại là minh bạch nàng đã từng nói có thể tại cao thủ truy sát xuống đào mệnh thủ đoạn là cái gì. Linh quang đại thân pháp chính là Phật môn thần thông, có thể thế hệ nhận lấy cái chết chồng đỡ qua, cùng con rối thế thân tương tự, bất quá có thể đối với Kim Đan tông sư đưa đến tác dụng con rối thế thân cực kỳ hiếm thấy, càng không bằng môn này thần thông thuận tiện. Ta không rõ, Tôn Hằng mở miệng. Ba vị nếu đều có thủ đoạn, lại không biết vì sao còn muốn kéo lên Tôn Mỗ. Tại hạ bất quá vừa vặn tiến cấp Kim Đan, tu vi yếu ớt, cùng ba vị đồng hành sợ là cái vướng víu. Đạo hữu quá khiêm tốn. Phong Quân Tử lắc đầu cười khẽ. Đạo hữu huyễn thuật ta thế nhưng là thấy tận mắt, có thể nói tuyệt không thể tả. Huống chi theo Trác Tiên Tử lời nói, đạo hữu tốc độ bay thế nhưng là có thể sánh vai Kim Đan hậu kỳ. Nếu nói vương víu, chúng ta mới là đi. Đương nhiên, mời đạo hữu đến đây. Kỳ thật còn có một chuyện. Nha, Tôn Hằng hai mắt khẽ động. Chuyện gì? Phong Quân Tử đầu tiên là nhìn bên cạnh hai người một chút, mới chậm rãi mở miệng. Ta biết Kim Đình trên người một người có kiện bảo vật, có thể để cho chúng ta tiến lên trên đường càng thêm an toàn. Nhưng cái kia người độn pháp kinh người, cần một vị đồng dạng tinh thông độn pháp đạo hữu cuốn lấy hắn, chúng ta mới có thể giết người đoạt bảo. Tôn Hằng mở miệng truy vấn, người kia là ai? Việc này trước không vội, lại không nghĩ. Đến lúc này Phong Quân Tử càng là lắc đầu không nói. Hỏi lại Tôn Hằng, đạo hữu có thể làm quyết định chủ ý. Chuyện này, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm. Ta cần một chút thời gian suy nghĩ. Việc này can hệ trọng đại, hắn không có khả năng không làm nghiệm chứng. Vẻn vẹn ngừng đối phương nói liền làm ra trả lời chắc chắn. Chuyện đương nhiên, Phong Quân Tử gật đầu. Nửa tháng thời gian thế nào? Chúng ta cũng cần thừa cơ xử lý một phần việc vặt vãnh. Đương nhiên, đạo hữu nếu như là vô ý chuyến này, mong rằng vì bọn ta bảo thủ bí mật. Đương nhiên, Tôn Hằng gật đầu. Trong nửa tháng, tại hạ ổn thỏa cho đạo hữu một cái trả lời chắc chắn, hy vọng là một tin tức tốt. Phong Quân Tử chắp tay, Tôn Hằng cũng không nói nhiều, mở miệng sau khi cáo từ, thân hình nhoáng lên đã hóa thành một đạo lôi quang độn hướng phương xa, tốc độ nhanh chóng, đã là không làm một chút che giấu. Hắn cần mau chóng nghiệm chứng Phong Quân Tử lời nói, có phải hay không liên minh thế cục đúng như hắn nói, đã bại cục đã định. Thật nhanh tốc độ bay. Trên cánh đồng hoang, tại Tôn Hằng triển lộ độn quang thời khắc, Phong Quân Tử ba người đồng thời biến sắc. Phong huynh, ngươi cảm thấy hắn có thể đáp ứng hay không? Nguyên bản Đô Thiên Huyền đối với Phong Quân Tử mời chào Tôn Hằng thái độ là có cũng được mà. Không có cũng không sao. Hiện tại cũng không thể không chăm chú đối đãi. Hắn còn có khác chọn lựa sao? Phong Quân Tử nhẹ nhàng hừ một cái. Tôn đạo hữu mặc dù tại Thượng Chân Tông treo tên, nhưng cùng với quen biết lại là không nhiều. Hiện tại hắn ngoại trừ đầu nhập vào Kim Đình, cũng chỉ có thể cùng chúng ta cùng một chỗ xông vào một lần. Chỉ cần hắn đi tiền tuyến, không cần đi tiền tuyến, liền có thể minh bạch lúc này liên minh tình huống. Đi thôi, Trác Tiên Tử đôi mắt đẹp rủ xuống, nói, nếu chúng ta phải đi, nơi này cũng bại cục đã định, đồ vật cũng không thể lưu cho Kim Đình. A, Phong Quân Tử hai người bèn nhìn nhau cười. Sau 10 ngày, Tôn Hằng một mặt âm u xuất hiện tại một chỗ chiến trường hỗn loạn trên không. Phía dưới là Kim Đình người đang đuổi giết liên minh tu sĩ. Tham dự chém giết nhân số có tới mấy ngàn. Mặc dù không có bao nhiêu cao thủ, nhưng mấy ngày nay hắn nhìn thấy, lúc trước tới trước phía sau loại tình huống này cơ hồ chỗ nào cũng có. Liên minh bại cục lại là đã định. Vậy mà không ai nói cho ta biết. Tôn Hằng ngẩng đầu, im lặng thở dài, ai bảo chính hắn không có gì nền tảng. Mặc dù treo Thượng Chân Tông danh hào, kỳ thực một người cô đơn, sợ là thẳng đến liên minh bại cục đã định, hắn mới có thể như những cái kia đạo cơ tu sĩ. Cuối cùng biết được những tình huống này, nhưng cái kia lúc đã bỏ lỡ đào tẩu tốt nhất cơ hội. Cúi đầu, hắn hai mắt lạnh lẽo. Lôi đình độn quang trong nháy mắt hướng xuống lao đi, trong cơ thể thất tinh pháp kiếm nhẹ nhàng chấn động, lách thân mà ra, kích xạ xuất ra đạo đạo kiếm khí hướng Kim Đình một phương tu sĩ đánh tới. Mấy vị đạo cơ tu sĩ bị hắn vút qua, không một mạng sống, liền ngay cả hồn phách cũng bị đưa vào thức hải huyễn cảnh. Ý thức ký ức tại huyễn cảnh bên trong làm lại từ đầu. Chiến trường tình huống cũng dần dần rõ ràng. Liên minh thật là bại cục đã định. Mà theo một ít kim đan tông sư gần nhất động tĩnh đến xem, sợ là đã có không ít như Phong Quân Tử như vậy bắt đầu chuẩn bị đường lui. Nếu là bọn họ bên trong có một bộ phận đầu nhập vào Kim Đình, không, loại tình huống này khẳng định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó phe liên minh tan tác sẽ còn gia tốc. Căn bản là không có kiến thiết truyền tống trận cũng đủ thời gian. Hiện tại tiền tuyến còn chưa phạm vi lớn tan tác, bên trong phòng tuyến vẫn tính hoàn chỉnh. Kim Đình thế lực chưa tấn công vào tới, lúc này đào tẩu còn có người ngăn tại phía sau, có thể kéo dài một phần thời gian thu hoạch được càng lớn chạy trốn cơ hội. Ở phía dưới một đám tu sĩ cảm kích cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Tôn Hằng cấp tốc lướt qua, biến mất ở chân trời. Những người này ước mơ lấy kim đan tông sư thần uy, lại không biết coi như thành tựu kim đan cũng là thân bất do kỳ. Chưa tới ước định nửa tháng, Tôn Hằng liền cùng Phong Quân Tử ba người tụ hợp, thương thảo đào tẩu công việc. Bây giờ hắn đã quyết định cùng đối phương đồng hành, giống như Phong Quân Tử phỏng đoán. Lúc này Tôn Hằng đã không có lựa chọn nào khác. Tôn đạo hữu, đơn sơ trong thạch thất, Phong Quân Tử lấy ra một mặt mâm tròn đưa tới, còn xin hướng bên trong đánh vào một đạo khí tức. Yên tâm, chỉ là một cái đơn giản khế ước, bảo đảm chúng ta sẽ không dễ dàng ruồng bỏ. Tôn Hằng tiếp nhận mâm tròn, kiểm tra một lần mới nhẹ gật đầu, tiện tay hướng bên trong độ nhập một đạo khí tức. Giống như đối phương nói, vật này tác dụng không lớn, nhưng có thể tại trong bốn người có người trở mặt thời điểm sớm phát giác. Gặp Tôn Hằng không có cự tuyệt, Phong Quân Tử ba người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Điều này đại biểu bọn hắn cái này lâm thời liên minh chính thức thành lập. Tôn Hằng đưa về mâm tròn, trì hoãn âm thanh mở miệng, Phong đạo hữu. Hiện tại có thể nói ai trên người có bảo vật có thể trợ chúng ta chạy ra nơi đây đi. Đương nhiên, Phong Quân Tử gật đầu. Người kia danh xưng Đông Minh Lão Quái, chính là một vị tán tu. Trên thân lại có một kiện dị bảo tên là Càn Khôn Phá Giới Phù. Nghe nói là lúc trước chút năm đa bảo tiên phủ bên trong đoạt được. Đông Minh Lão Quái, Càn Khôn Phá Giới Phù. Ngược lại thật sự là đúng dịp. Lúc trước kia Bắc Đầu Thất Tinh kiếm quyết chính là từ đây người cùng một vị khác kim đan trong tay. May mắn đạt được, nghĩ không ra hắn tại kia Đa Bảo Tiên Phủ có khác thu hoạch. Cái này Càn Khôn Pha Giới Phù có di chuyển Càn Khôn năng lực. Có thể tại trong một chớp mắt đem người đưa đến bên ngoài mấy vạn dặm. Nếu là chúng ta đến, đây bảo, coi như bị Kim Đình phát hiện hành tung, cũng có thể nhờ vào đó đào tẩu. Bên này mái hiên, Phong Quân Tử đem thanh âm đè thấp, nói, người kia hiện tại phụ trách Kim Đình tiền tuyến một đoạn. Sẽ tuần sát bốn phương, chúng ta có thể tại hắn ven đường chi địa thiết hạ mai phục. Giết người đoạt bảo, ở đây bốn người liếc nhau, nhao nhao gật đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,